Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, chương 578, Võ Hồn Điện Thực Lực. Chương 578, Võ Hồn Điện Thực Lực. Một cái thiên đấu quý tộc đại biểu đang đứng diễn thuyết đài bên trên, đĩnh đạc mà nói. Đi qua, chúng ta quốc gia, quý tộc quản lý quốc gia. Hồn sư tu luyện hồn lực lấy chính mình thực lực đền đáp chính mình quốc gia, mà lê dân bách tính, hoặc xử lý công tượng nghiệp, hoặc xử lý thương nghiệp, nông nghiệp, bọn họ cẩn trọng, vì này cái quốc gia làm cống hiến. Chúng ta quốc gia một phiến tường hòa cùng an bình. Đại gia, đều đứng tại thân phận của từng người địa vị. Các ti kỳ trước, cẩn trọng, đền đáp chính mình quốc gia. Này là cho tới nay. Ta thiên đấu đế quốc từ trước truyền thống. Nhưng mà, võ hồn điện quật khởi, lại thay đổi hết thảy. Bọn họ phá lệ vì vốn hẳn nên tại đất bên trong lao động. Vốn hẳn nên tại chế tạo công cụ công tượng, lưu thông hàng hóa thương nhân giác tỉnh võ hồn. Lẽ ra không nên có được võ hồn bình dân giác tỉnh võ hồn. Nông dân không đem chính mình làm ruộng tay nghề truyền cho chính mình hài tử, mà là tìm mọi cách làm chính mình hài tử có thể giác tỉnh một cái cường đại võ hồn. Công tượng không tại dùng tâm mài giũa chính mình công cụ, đem chính mình tâm chạm tới bọn họ không nên chạm đến lĩnh vực. Hồn sư, từ trước đều là chúng ta giữa quý tộc, trăm ngàn năm qua truyền thừa xuống chuyên môn. Quý tộc vì hồn sư, hồn sư vì quý tộc, võ hồn điện để chúng ta nhân dân vượt qua bọn họ giai cấp, khiến cho làm đến chúng ta nhân tâm trở nên táo bạo lên tới. Chúng ta hai đại đế quốc dễ dàng tha thứ võ hồn điện như vậy nhiều năm, cũng là nên làm đại lục trở về đến hắn vốn có quỹ tích giữa thời điểm. 333333 đại sư dẫn đầu, hiện trường vang lên một hồi tiếng vỗ tay như sấm. Theo các phương thế lực công khai xử lý tội lỗi võ hồn điện các loại các dạng tội ác quá trình kết thúc, đại sư một lần nữa trở về đến bục giảng bên trên. Nói là, võ hồn điện chính tại ý đồ khiêu chiến đại lục hòa bình cùng ổn định trật tự. Bọn họ quật khởi, tất nhiên thiêu khởi đại lục truyền thống, mà chúng ta nhất định phải bình định lập lại trật tự, làm hết thảy trở về đến hắn vốn có quỹ đạo giữa. Bất quá, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, võ hồn điện thực lực, hiện tại chúng ta vẫn là một ẩn số. Phía dưới, ta hy vọng các phương có thể tổng hợp các tự thu tập được tình báo, để chúng ta hảo hảo tìm hiểu một chút liên minh mục tiêu chủ yếu. Võ hồn điện thực lực đi. Kế tiếp liền giống với ghép hình đồng dạng. Các phương đối võ hồn điện đều nắm giữ nhất định tình báo. Có biết này cái võ hồn điện có bao nhiêu giáo chủ, có bao nhiêu hồn sư số lượng, bên ngoài có mấy cái trưởng lão từ từ. Nhưng là, nói xong lời cuối cùng, cũng không có bất kỳ bên nào thế lực đối với giáo hoàng thực lực, cùng với võ hồn điện cung phụng thực lực có hiểu biết. Không biết, so đã biết đáng sợ hơn. An Nguyệt đối ba tắc tây nói, người nhiều lần cùng võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu giao tiếp. Ba tắc tây, ta nghĩ người đối võ hồn điện tình báo hẳn là rõ như lòng bàn tay đi. Ba tắc tây đứng lên nói, nếu như các người nghĩ biết, ta cũng không sợ đả kích đến chư vị. Võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, trước đó không lâu, ta cùng nàng đánh giá qua một phen, nàng đã là cực hạn đấu la. Nói cách khác, tính đến nàng lời nói, võ hồn điện cũng có hai cái cực hạn đấu la. Hải thần miện hạ, ngài cùng Bỉ Bỉ Đông đánh, kết quả đến cùng như thế nào? Ngọc Nguyên Trấn hiếu kỳ mà hỏi. Là ta thua, ba tắc tây nói. Kia chàng chiến đấu, ta xác thực xem nhẹ nàng, cũng bởi vậy bị thiệt lớn. Tại lúc sau, ta sẽ đem nàng một ít cụ thể hồn kỹ, át chủ bài từ từ công bố ra. Kế tiếp liền là cung phụng điện mấy đại cung phụng, các ngươi cũng đừng xem thường bọn họ. Lục đại cung phụng, trong đó Kim Ngạc thực lực là 98 cấp, Thánh Long đấu la thực lực vì 97 cấp. Mặt khác lục đại cung phụng đều là 96 siêu cấp đấu la. Nói cách khác, võ hồn điện vượt qua 96 cường giả, đạt tới chỉnh chỉnh 8 người số. Ba tắc tây nói, Ba tắc tây tiền bối, ngài ít tính Tân Tấn Cúc Quỷ hai cái đấu la. Nếu như chỉ luận 96 trở lên, võ hồn điện có 10 cái. Đường thần nói bổ sung. Ba tắc tây nhẹ gật đầu. Nói, này chính là ta hiểu biết đến võ hồn điện cao cấp chiến lược. Võ hồn điện sở có thực lực, đưa tới các phương thế lực chấn kinh. 10 cái 96 trở lên siêu cấp đấu la, cũng chỉ là hơi chút kém hơn liên minh phong hào đấu la thực lực mà thôi. Nhưng, võ hồn điện chỉ là đơn nhất thế lực, mà liên minh là các phương đoàn kết lại mà thôi. Đi qua các phương luận thuật, các phương đối với võ hồn điện thực lực, đã có một cái rõ ràng khái niệm. Ninh Phong Chí nói, ta một tại đánh giá cao võ hồn điện thực lực, nhưng lại không nghĩ tới, còn là đánh giá thấp bọn họ. Này một lần, nếu không phải là Hải Thần Miện Hạ cùng Long Hoàng Miện Hạ, chúng ta các phương thế lực liền là đoàn kết lại, chỉ sợ cũng không phải là võ hồn điện đối thủ a. Mặt khác các phương thế lực đối với võ hồn điện cường đại, cũng tràn đầy thể hội. Đơn nhất thế lực thực lực, cũng đã có thể bể nghễ bọn họ đại lục các phương thế lực tổng cộng sao? Giả lấy kế ngày, tại làm võ hồn điện mặt khác tuổi trẻ một thế hệ thuận lợi thành chương khởi tới. Kia đến lúc đó, các phương thế lực liên hợp đều không nhất định là võ hồn điện đối thủ. Nghĩ tới đây, các phương đại lão sau lưng không khỏi đều chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Mà lúc này đây, đại sư thấy thế, đúng lúc đợi đi lên đài. Nói, chúng ta cũng không cần đối võ hồn điện quá mức kiêng kỵ. Võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ còn chưa thuận lợi trưởng thành. Chúng ta liên minh giữa 96 trở lên cường giả cũng có 9 cái. Đồng thời, võ hồn điện chỉ có một cái 98 cấp kim ngạc đấu la. Mà chúng ta lại có thao thiết đấu la miện hạ, vũ đạp đấu la miện hạ hai vị 98 cấp siêu cấp đấu la. Cho nên, chúng ta liên minh so với võ hồn điện, còn là có ưu thế cực lớn. Các phương liên minh, mặc dù thực lực nhìn như cường đại, nhưng mà, các tự lại đại biểu cho từng người ích lợi. Liên minh bên trong, băng cung cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông có thù, thiên đấu cùng Tinh La có thù, nhiều mặt lợi ích cái không nhất trí. Mặc dù thoạt nhìn thực lực tổng hợp mạnh hơn chúng ta võ hồn điện một tuyến, nhưng mà, một cái lỏng lẻo liên minh, đối tại chúng ta mà nói, lại là búng tay có thể phá. Bỉ Bỉ Đông nói, liệt vị đem cùng chúng ta võ hồn điện cùng nhau kề vai chiến đấu, đồng thời chia sẻ chiến hậu thắng lợi trái cây. Tại này phía trước, bản tọa nghĩ muốn hướng các ngươi giới thiệu một chút một cái đồ chơi. Này gian đồ chơi tên, liền gọi là hồn đạo khí. Hồn đạo khí, hồn đạo khí, liền là một loại thất truyền kỹ thuật. Tuyệt đại đa số hồn đạo khí đều là chữ vật loại hồn đạo khí. Đương nhiên cũng có một chút thuyền A, phương tiện giao thông loại hình đồ vật. Nhưng là này loại đồ vật có cái gì giới thiệu đâu. Ta nói hồn đạo khí cùng các ngươi lý giải hồn đạo khí cũng không đồng dạng. Là ứng dụng tại chiến đấu phía trên hồn đạo khí. Nói, Bỉ Bỉ Đông sai người đem hồn đạo khí mang tới. Triển lãm cấp 7 đại tông môn tông chủ đến xem. 7 đại tông môn tông chủ lĩnh hội tới hồn đạo khí uy lực lúc sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Này là một loại cường đại vũ khí, đủ để thay đổi cả tràng chiến tranh. Hắn khiến cho một ít tu luyện võ hồn, nhưng không có bất luận cái gì chiến đấu lực hồn sư có được chiến đấu lực. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.